tối cường thế lực khởi tạo. Chương 92, địa tinh một bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, giới thiệu sơ lược về địa tinh. Địa tinh, ký hiệu B4, so sánh với địa cầu, ký hiệu X3, sự giống nhau mọi mặt tương quan đạt đến 69. Địa tinh là hành tinh thứ tư thuộc hệ ngoại vân, thiên hà tinh bảo. Địa tinh tồn tại được 4 tỷ 700 triệu năm, lâu hơn địa cầu một thời gian. Thể tích, khối lượng, đường kính, chỉ hơn địa cầu một. Chủng tộc thống trị, con người. Nhân tộc, số lượng, từng đạt đỉnh 11 tỷ người, hiện tại 7 tỷ người. Số lượng thấp nhất tại sự kiện hậu chiến tranh thế giới thứ 3. GT, dưới 200 triệu người. Tương quan và thông tin chi tiết. Làm chuyện gì cũng phải có thông tin, quyết định gì cũng phải cần chi tiết. Vì thế không ngần ngại Khải Minh liền bỏ ra 11 tỷ để tìm hiểu thông tin thế giới kia. Một cái giá tiền, ta nói a, bỏ mẹ nó hệ thống thật gian thương. Sau khi xem toàn bộ thông tin, khoa kiến thức học của Khải Minh cũng đạt đến cấp trung học. Địa tinh, trông sơ qua chẳng khác bà gì với địa cầu, nhưng đó chỉ là lịch sử. Hiện giờ, nhìn từ bên ngoài, địa tinh chỉ còn 1/3 hành tinh là có màu xanh lá cùng xanh dương, có thể xem như ốc đảo của hành tinh. Phần còn lại, hiện giờ chỉ có màu nâu đỏ, nâu đất, màu vàng cùng một vài chỗ màu đen tuyền. Trông chẳng khác gì sao Hỏa. Tình trạng của địa tinh hiện giờ chính là kết quả của những trận chiến tranh mà đến, quốc gia nào trung lập thì may mắn vẫn còn tươi đẹp bình thường, nơi nào làm quá, tận diệt chính là kết quả. Dù thời gian sau chiến tranh đã gần 500 năm, nhưng màu xanh của hành tinh vẫn không thể phục hồi. Tuy rằng một phần lớn cũng từ nguyên nhân linh khí xâm nhập, nhưng nếu không có trận chiến kia, linh khí và thời đại cao võ sẽ không thể nào diễn ra. Nói chung, tương lai của mỗi người mỗi việc, chẳng ai có thể đoán được. Kết quả tốt hay xấu chỉ xem thời gian định đoạt. Tiếp đấy, quốc gia mà đoàn người kia đến được gọi với cái tên Đông Dương, một quốc gia nằm trong 9 nước khu vực liên bang Nam Châu. Đông Dương là một quốc gia cuối phía nam của Nam Châu, có diện tích gần 1 triệu cây số vuông, với dân số hơn 500 triệu người, đứng thứ 2 về dân số trên địa tinh. Tất nhiên sẽ có người thắc mắc, hiện tại địa tinh có đến 7 tỷ người, vậy tại sao chỉ có 500 triệu người liền đứng thứ 2? Trong khi hậu tận thế còn có bao nhiêu quốc gia tồn tại? Vâng, xét theo dân số khu vực, là khu vực nha, có đến 3 quốc gia với dân số trên 1 tỷ dân. Thế là thế nào, câu trên cùng đã nói đấy, là khu vực, không nói rằng là địa tinh. Thế khu vực lại là gì? Đây nói chính là gồm cả toàn khu vực, kể cả vũ trụ. Và hiện giờ, sinh sống trên địa tinh chỉ có trên 3 tỷ người, gần 4 tỷ còn lại phải sống tạm ngoài không gian. Đây chính là kết quả của sự tận diệt nguồn sống. Kết quả là vậy, trở lại với Đại Việt phái, thời gian nhanh chóng trôi qua, Long Thành vẫn phát triển rất bền vững, khôi phục mạnh mẽ, về Minh Việt trấn hiện giờ đầy đủ để đối kháng với bất cứ thảm họa dưới cấp 3. Ổn định mọi mặt, do đó cũng liền đến lúc khởi hành đi thôi, lúc đoàn người nhìn thấy siêu hạm đội của Khải Minh, bọn họ đều không thể tin vào mắt mình thấy, tai mình nghe. Thiên Đông Dương, bờ đông biển xanh, lúc này, giữa một trận hải chiến vô cùng thảm khốc, giữa một bên là lực lượng quân đội nhân loại, bên còn lại là số lượng lớn yêu thú hung thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng giữa chiến trường, bất ngờ xuất hiện một vòng xoáy màu xanh dương nhỏ trên mặt nước biển. Dần dần, từ từ vòng xoáy này liền trở nên to dần, to cho đến khoảng vài trăm mét. Sau khi hình thành và ổn định, từ bên trong vòng xoáy liền nhô ra những chiếc chiến hạm vô cùng khí thế, mang trên mình vẻ áp bách vô cùng mạnh mẽ. Ây, chọn địa điểm mẹ nó vô cùng hay thế. Nhìn thấy một tên lửa hành trình đang bay thẳng đến, Khải Minh giật giật mí mắt nói. Bà nó vừa đến liền ăn tên lửa hành trình, nghĩ xem cảm giác thế nào. Đây là cách hắn được chào đón ư, nhân phẩm rác rưởi. Không những tên lửa hành trình không, ngay sau đó, vô số tên lửa và ngư lôi, vũ khí, được xả thẳng vào hạm đội như không cần tiền. Thật, phải nói là, bà nó chịu kiểu gì. Nhưng mà... dù gì cũng có cái lý do, ai biểu tự nhiên bọn hắn xuất hiện ngay chiến trường, ở gần phía yêu thú nữa chứ, không tấn công phủ đầu mới có bệnh. Ngài đại úy, quân đội này là của ai, ta diệt sạch được chứ? Sau khi hệ thống phòng thủ kích hoạt chặn lại những vũ khí kia, Khải Minh hướng về Quách Linh hỏi. Xa quá, không thể rõ bọn họ đến từ đâu. Quách Linh cố gắng xem qua ống nhòm nhưng cũng chẳng ăn thua gì, khoảng cách vẫn khá xa. Về trong phòng điều khiển. Chút nữa ta cho máy bay không người lái đi xem. Khải Minh nghe vậy liền nói, tiếp đó hắn liền đi đến buồng điều khiển của tàu sân bay. Lúc đầu, do đi đường rảnh rỗi, cùng với có mặt bằng tàu sân bay rộng lớn, nên Khải Minh cùng đám người liền tổ chức một trận tiệc dã ngoại ngoài trời. Ai ngờ chưa kịp ăn thịt bọn hắn liền ăn đạn. Xem có bực mình không chứ? Mà nói cũng cay, thân là tàu sân bay, nhưng thật ra chỉ chạy cho có, bởi vì chả có chiếc máy bay nào thì chiếc tàu này hoàn toàn phế. Tại sao không có máy bay? Muốn có hắn phải mua, hệ thống tặng phần quà không đi kèm máy bay. Mua lại chả rẻ tí nào. Chị nó chứ, không bao lâu, chiếc máy bay mini không người lái mà Khải Minh mua cũng đến được vị trí hạm đội kia. Khi nhìn rõ mọi chi tiết, Quách Linh liền giật giật mí mắt nói. Đây là hạm đội Vĩnh Bắc của nước ta, một trong 18 hạm đội Đông Dương. Quách Linh vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Khải Minh, hắn thầm nghĩ quân nhà mình lần này chơi khó rồi. Tuy biết rằng đều do hiểu lầm, nhưng với tính cách của Khải Minh, dù hiểu lầm cũng đủ ăn quả đắng. Ây, vậy, Tiểu Nhã, cảnh cáo bọn họ một phen đi, nhớ trở lại hệ thống liên lạc. Khải Minh nở nụ cười quỷ dị nói với Tiểu Nhã, một hệ thống nhân tạo điều hành toàn hạm đội. Xác nhận quyền chủ nhân, khởi động vũ khí điện tử, cấp bậc cảnh cáo. Một âm thanh giọng nữ cơ giới liền vang lên sau mệnh lệnh của Khải Minh. Ngay sau đó, từ dưới biển phóng ra một tên lửa hành trình loại lớn, tên lửa này được phóng từ một chiếc tàu ngầm bên dưới tàu sân bay. Chỉ sau một giây, tên lửa liền đi đến vùng trời của hạm đội Vịnh Bắc, lúc bay đến cái tên lửa này trông như một vật sống có ý thức, linh hoạt quỷ dị tránh né toàn bộ hệ thống phòng thủ của hạm đội Vịnh Bắc. Đến vị trí trung tâm hạm đội, tên lửa liền phát nổ, tạo ra một màng lưới điện từ khổng lồ, bao phủ toàn bộ hạm đội lại. Sau một giây, toàn bộ mọi thiết bị từ điện tử cho đến cơ học, tất cả đều bị hủy một cách bất bình thường, không thể hoạt động dù có dùng cách gì để sửa. Chỉ trừ hệ thống liên lạc, nói chung không còn bất kỳ máy móc nào dùng được. Đây cũng tương đương với hạm đội bị diệt. Ây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kết quả qua màn hình lớn trước mắt, Khải Minh liền có một cảm giác bá vương. Từng có ai dẹp cả hạm đội trong một giây chưa nào? Tiếp theo, hãy trình diễn và phô trương sức mạnh của chúng ta thôi nào. Khải Minh quay lại nói với những người ở phía sau, một cảm giác bành trướng dần dần hiện ra. Đến với thế giới thấp, ta mạnh ta bành trướng không có gì sai nha. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mên hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8, Thần Chiến. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó, cách chương.